Lục Ninh Hải đáp. Chú đã hủy nó đi rồi. Ông quay lại, phát hiện Phương Đăng đã rút văn kiện kia ra một nửa. Mặt ông chợt biến sắc, giọng nói thêm phần gay gắt. Bảo vào chỗ cũ đi, sao cháu lại tùy tiện lục lọi như thế? Chú đừng có giận, cháu chỉ muốn xem một chút thôi. Phương Đăng cao giọng, không dừng tay. Thấy con bé sắp rút túi văn kiện ra, Lục Ninh Hải cuống cuồng, quên mất mình đang lái xe, giơ một tay định nhét văn kiện vào chỗ cũ. Ai ngờ Phương Đăng ra tay rút nhanh ra trước, quay người sang một bên nhanh chóng lấy tờ giấy bên trong ra ngoài. Đừng có nghịch nữa, chú bảo để đồ vào chỗ cũ, có nghe thấy không? Tại sao lại phải cuống lên? Không phải là cái gì đáng xấu hổ đâu. Chú nhắc lại lần nữa. À, cẩn thận. Lục Ninh Hải nghe Phương Đăng hét lên thất thanh, mới sực nhớ ra, quay nhìn trước mặt. Chiếc xe đã rời xa nội thành, trên đường cao tốc chỉ lác đác xe qua lại. Nhìn những khoảng thời gian nhá nhem trước khi trời tối, hẳn là lúc tầm nhìn của lái xe bị hạn chế nhất. Lục Ninh Hải chỉ thấy phía trước không xa có một con vật nhằng nhác chó hoang đùng đỉnh đi qua đường. Dường như là sắp đâm phải đó đến nơi, tim của ông giật thành đánh thót, cuống quýt định tránh nhưng không kịp. Xe lao đi quá nhanh, vô lăng bị bẻ quá đà, chiếc xe mất lái đâm vào trong giải phân cách. Ông muốn xoay sở nhưng đã quá muộn, chiếc xe chấn động mạnh, bốn bề rơi vào bầu không khí im lặng chết chóc. Tí tách, tí tách. Không rõ bao lâu, Phương Đăng sực tỉnh. Trong cơn quay cuồng, nó nhận ra mình đang bị treo ngược trên đầu ghế sau. Mắt dù mở to, nhưng tất cả những thứ ít ỏi trông thấy được đều mờ ảo sau màn máu. Nó thử cử động cánh tay, một bên vẫn còn nhúc nhích được. Nó đưa tay vuốt mặt một cái, lòng bàn tay nhộm nhấp đầy thứ chất lỏng hôi đặc quánh. Bên tai nó nghe tiếng máu từ trên đầu mình chảy xuống xe. Mình thấy rễu rã như các mảnh linh kiện bị tháo rời, từng tấc da thịt đau đớn khôn tả, nhưng nó vẫn cố gắng lần tìm cái khóa dây an toàn. Mở đầu dây đai phía trước, nó dùng hết sức mở cửa xe bò ra ngoài. Phương Đăng vịn vào một cột phần cách định đứng dậy, bàn tay cà lên xi măng, nó để lại dấu ấn đỏ tươi. Vài chục giây, nó mới đủ sức quay nhìn bốn phía vừa thoát thân. Xe của Lục Ninh Hải hoàn toàn lộn ngược, có lẽ ngay từ trước khi vụ va quệt xảy ra, xe đã bị lật. May mắn từ vị trí nó ngồi, chỉ phải chịu các vết thương do chấn động mạnh, còn ghế lái hiện tại đã bị biến dạng nghiêm trọng khỏi hình hài ban đầu. Một cánh tay Phương Đăng mềm oặt, rũ xuống bên người, đầu vào lồng ngực đau nhức đến nỗi không thở nổi, may chân của nó vẫn còn khỏe. Nó nhớ ra Lục Ninh Hải có lẽ vẫn trong xe, liền loạng choạng tiến đến mấy bước, nhận ra ông ta bị kẹt giữa ghế lái và chiếc ghế Phương Đăng ngồi bàn nãy, đầu nghẽo sang một bên, cơ thể bị khung xe biến dạng ép chặt, nằm co thành một khối. Vết thương của ông ta đã nặng hơn nó rất nhiều. Phương Đăng hoảng hốt nhìn ra tứ phía, không thấy có một chiếc xe nào chạy ngang qua. Nơi này quá hẻo lánh, cách xa khu dân cư lẫn khu vực buôn bán, muốn kêu cứu cũng đành bất lực. Nó thử dùng tay không kéo cánh cửa xe phía Lục Ninh Hải bị kẹt ra, hoặc là thử lôi ông ra khỏi khung cửa sổ, nhưng mà khi bị cách này đều bất khả thi. Phần khung xe bên ghế lái đã bị bóp méo nặng nề. Lục Ninh Hải dường như hoàn toàn mất hết trí giác. Nó sợ kéo ông ta ra thì chỉ làm cho thân mình đầy vết thương kia càng thêm khó chữa. Mới cử động được vài cái, Phương Đăng lại bị choáng nặng. Vết thương trên đầu của nó không nhỏ, máu chảy liên tục. Sợ rằng cứ như vậy, chính nó cũng không gắng gượng thêm được nữa. Đúng lúc, túi văn kiện và mấy tờ giấy rơi lả tả bên người Lục Ninh Hải đã níu lại chút trí giác còn sót lại của Phương Đăng. Nó nhớ ra, đó là thứ gì? Phương Đăng chui lại trở về xe từ chỗ của nó vừa chui ra. Trước tiên, nó lấy lại tờ kết quả xét nghiệm giả, sau đó bắt đầu lục lọi túi văn kiện, thủ phạm trực tiếp dẫn đến tai nạn này. Nó biết bên trong chắc chắn có thứ gì đó, rất rất quan trọng mà Lục Ninh Hải không muốn mình nhìn thấy. Do chiếc xe bị lật nhào, nên túi văn kiện trước đó Phương Đăng cầm trong tay dở rơi trên ghế, bị khuôn ngực của Lục Ninh Hải chạy mất một nửa. Phương Đăng nghiến răng kéo cái túi ra, bỗng dưng thấy Lục Ninh Hải khẽ cử động. Ông ngẩng đầu lên độ vài tấc, gương mặt của Lục Ninh Hải gần như không thể nhận diện được nữa. Phương Đăng nhìn thấy rõ cái hố miệng thổi phù phù bong bóng máu. Cảnh tượng thê thảm khiến cho nó xém chút ngất đi. Nó mau chóng chui ra, ngồi bệt trên lề đường, kẹp túi văn kiện giữa vào cằm và ngực, rồi dùng cánh tay còn cử động được rút thứ đó ra. Quả nhiên, đó là một giấy báo cáo kết quả xét nghiệm khác. Đối tượng xét nghiệm vẫn là Phó Kính Thù, nhưng kết quả xét nghiệm khác. Đây là tờ báo cáo thật mà Lục Ninh Hải khăng khăng đã đem đi hủy. Nó đoán không sai, con cáo giả này đích thực vẫn giữ mánh riêng cho mình. Khuôn mặt của Lục Ninh Hải lại chuyển động,